Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 58, giải thích, gocchuyenaudio.com, Liễu Ngọc ngươi có hay không muốn đến nhà chúng ta xem thử? Từ lúc mua nhà đến bây giờ chúng ta còn không có một người khách nào ghé thăm đây. Saeco nhìn Liễu Ngọc nói, như vậy thật được không, ta sẽ không làm phiền các ngươi à, Liễu Ngọc nghe vậy thần sắc liền có chút do dự. Có gì lại không được, chúng ta cũng có thể coi là người một nhà đi, không cần phải ngại ngùng gì. Hơn nữa Rosen cũng sắp chuyển đến ngươi bên đó, coi như là thời gian này bồi tiếp ta một chút đi. Saeco cười nhạt nói, Rosen bây giờ là Liễu Ngọc ca ca, mà Saeco là Rosen bạn gái, nói theo một hướng nào đó, hai người cũng coi như là nửa cái người một nhà. Không thể nào, Rosen, Kun sắp phải chuyển đi, ta không đồng ý, ta muốn được ở cùng với Rosen. Kun, nghe được Rosen muốn, chuyển đi yêu cô ngay lập tức liền xuất hiện ở hai người bên cạnh kịch liệt phản đối. Không ai lại muốn rời xa người mình thích, yêu cô cũng là như vậy. Nếu như là ở trong biệt thự chỉ có nàng, Rosen cùng Saeco ba người thì nàng cũng sẽ không cần phải cố kỵ, có thể cùng Rosen làm gì thì làm. Nhưng nếu như chuyển đến nơi khác nàng làm sao còn có thể như trước đây tùy ý, nghe thấy yêu cô lời nói, Rosen cùng Saeco trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, hai người quên mất là còn một cái u linh ở nơi này. Yêu cô nhưng là rất dính Rosen, nàng có thể để cho Rosen dễ dàng rời khỏi mới là chuyện lạ. Bất quá lúc này hai người không có để ý đến nàng, mà là tập trung vào Liễu Ngọc. Nếu như các ngươi không cảm thấy phiền, như vậy ta nhất định sẽ đi qua. Bất quá bây giờ thì không được, ta còn phải quay về cùng phụ thân, tỷ tỷ báo một tiếng, Liễu Ngọc một mặt áy náy nói, có thể khi nào ngươi rảnh rỗi thì cứ gọi điện cho ta, ta sẽ qua rước ngươi. Rosen gật đầu nói, lúc này một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, dừng lại ở ba người bên cạnh, sau đó từ trong xe đi ra một cái trung niên nhân. Nhị tiểu thư, giám đốc để cho ta tới đón ngươi. Trung niên nhân nhìn về phía Liễu Ngọc cung kính nói. Trung niên nhân chính là Liễu Bằng tài xế, sau vụ Trương Hạo Liễu Bằng liền không an tâm với người khác, hơn nữa còn rất lo lắng cho Liễu Ngọc cho nên mới để tài xế của mình đến đưa đón nàng. Ta biết rồi, Liễu Ngọc gật đầu đáp, sau đó nàng liền nhìn về phía Rosen cùng Saeco một cái cười nói. Ca ca, Saeco, ta đi về trước gặp lại các ngươi sau. Chúng ta minh bạch, ngươi mau về nhà nhanh đi, nếu không phụ thân người lại lo lắng. Saeco gật đầu cười nói, cho, ta gửi lời hỏi thăm đến mẫu thân, bá phụ cùng tỷ tỷ. Rosen nhìn nàng cười nói, ta nhớ rồi, sau đó Liễu Ngọc liền ngồi vào trong xe, tài xế cũng quay vào trong xe. Trước khi đi tài xế cũng không quên liếc Rosen một cái. Hắn giám đốc cùng một cái khác đã có nhi tử nữ nhân tái hôn, chuyện này ở công ty không phải là bí mật gì, đều được nghe nói qua. Nghe Liễu Ngọc xưng hô Rosen là ca ca, hắn liền có thể đoán ra được Rosen chính là cái kia cùng giám đốc Liễu Bằng tái hôn nữ nhân nhi tử. SB Google, Windows SB Google Post, làm Liễu Bằng lâu năm tài xế, hắn cũng từng gặp qua Liễu Bằng thân nhi tử cho nên rất nhanh liền đoán ra được Rosen thân phận. Bất quá hắn cũng chỉ là hiếu kỳ xem kỹ một chút mà thôi, là một cái tài xế hắn sẽ không xen vào chủ của hắn gia đình sự tình. Sau đó xe hơi liền khởi động, động cơ âm thanh vang lên, rất nhanh xe hơi bóng lưng liền biến mất khỏi Rosen ba người tầm mắt. Bây giờ người cũng đã đi, Rosen, Kun, mau giải thích cho ta rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi phải chuyển đi. Nhìn xem biến mất xe hơi bóng lưng, yêu cô một mặt bất thiện nhìn Rosen nói. Đợi về đến nhà ta sẽ cùng ngươi nói, Rosen nhàn nhạt nói, sau đó Rosen liền đón một chiếc xe taxi, ba người liền lên xe hướng về phía biệt thự đi tới. Khoảng hơn 30 phút sau đó, ba người liền tới nơi. Vừa vào trong nhà, yêu cô liền đem Rosen cánh tay cho kéo lại, một mặt đáng thương nhìn Rosen nói. Rosen, ngươi có thể hay không đừng đi, không đi không được, ta cũng rất bất đắc dĩ à, Rosen lắc đầu cười khổ nói. Tại sao, có phải hay không là do cái kia nữ nhân muốn ngươi qua đó? Yêu cô thần sắc âm trầm nói, trên thân toát ra từng đợt âm lãnh sát. Khí, bình tĩnh một chút à, yêu cô. Người trước hết hãy nghe ta giải thích, nhìn xem yêu cô tình trạng, Rosen không khỏi đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói. Nếu như không nhanh lên giải thích e rằng yêu cô sẽ đi ám Liễu Ngọc, nếu như là yêu cô thì có thể làm a, như vậy ngươi mau giải thích đi, ta đang nghe đây. Đem Rosen cánh tay buông ra, ngồi xuống ghế, yêu cô một mặt bất mãn nói. Mọi chuyện là như vậy, ngay sau đó Rosen liền đem mẫu thân hắn cùng Liễu Bằng quan hệ nói ra, đồng thời cũng đem mẫu thân hắn Triệu Vũ Tích muốn đem Rosen chuyển đến Liễu Ngọc bên kia nguyên nhân. Nghe được Rosen lời nói, yêu cô trong lòng tức giận liền biến mất không còn. Nếu như đây là mẫu thân người ý tứ, ta đây cũng không phản đối. nhưng mà ngươi nhất định phải thường xuyên đến thăm chúng ta. Chấm, Yuko lườm Rosen một cái nói. Dù sao tương lai mẹ vợ đã lên, tiếng, nàng cũng không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận. Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Rosen thở ra một hơi nói. Hắn còn đang lo lắng Yuko sẽ không chịu đồng ý thỏa hiệp đi qua bên mẫu thân hắn bên kia gây rối đây. Bây giờ nhìn lại có vẻ như là hắn lo xa quá rồi. Ta đi chuẩn bị cơm nước, các người hãy đi tắm trước đi, sau đó rồi ra dùng bữa là vừa kịp. Saeko lúc này lên tiếng nói. Nghe vậy Rosen gật đầu nói. Ta minh bạch, sau đó Rosen liền hướng về phía phòng tắm đi tới. Nhìn xem Rosen bóng lưng, Yuko khóe miệng nhếch lên một cái tinh nghịch nụ cười. Sau đó một lúc cũng rón rén đi theo sau Rosen. Cách chương.